Băng Ma Hoàng Tử Tôn không thể không bán thành tiền đủ loại sản nghiệp. Lúc đến bây giờ, ngoại trừ Băng Ma Trọng Công bên ngoài, bọn họ cũng đã cái gì đều không có. Không chỉ có như thế, trọng yếu nhất chính là bây giờ Băng Ma Trọng Công đã là mắc nợ từng đống, tùy thời đều có khả năng phá sản đóng cửa. Một khi Băng Ma Trọng Công thực sự phá sản, như vậy số lượng hàng trăm ngàn Băng Ma Hoàng Tử Tôn đều chấp nhận này thất nghiệp. Một khi Băng Ma Trọng Công đóng cửa, cái này hơn 10 vạn người đều đưa không nhà để về. Bởi vậy, bức không được đã phía dưới, bọn họ không thể không trước ở Băng Ma Trọng Công phá sản đóng cửa phía trước, đem Băng Ma Trọng Công bán đi. Hết chương.